ta cho là ngài không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt đi. Ryu gặp Lâm Vũ không có trả lời. Tiếp tục nói, phải biết, Lâm Vũ cười ngắt lời nói. Ngài điều kiện này mở xác thực vô cùng phong phú. Thế nhưng, hiện tại thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử đều là ngươi đứng trước địch nhân lớn nhất. Ta cho là ta trả giá đắt sau ngài đưa ra những điều kiện này còn phải lớn. Cách chương, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng gia nhập chúng ta, ngươi có thể trong nháy mắt ít rơi hai cái này kình địch. Lập tức đi vào nhân sinh đỉnh phong.